tác phẩm Kể chuyện gương hiếu học, Phương Thùy, Hoàng Trang biên soạn và tổng hợp. Khổng Tử học không biết chán, dạy không biết mệt. Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu, tự Trọng Ni, là nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà văn Trung Quốc sống vào cuối thời Xuân Thu. Hồi nhỏ, nhà nghèo, lên 3 tuổi lại mồ côi cha, hai mẹ con Khổng Khâu phải nương tựa vào nhau mà sống. Lớn hơn một chút, Khổng Khâu phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ nhưng rất ham học. Một hôm, trời rét căm căm, gió thổi như bão mà chú bé Khổng Khâu chỉ mặc một tấm áo mỏng, say sưa ngồi đọc sách bên cửa sổ. Bà mẹ thương con quá mới lại gần, nhẹ nhàng nói: "Con ơi, hãy nghỉ một chút đi." Khổng Khâu nghe lời mẹ, đứng dậy gấp sách cất đi, nhưng lại cầm khay hoa quả, lẳng lặng đi ra ngoài cửa. Bà mẹ vội nói: "Ngoài trời gió to và lạnh lắm, lại sắp có mưa rồi, con không ở nhà mà ra ngoài chơi làm gì?" Khổng Khâu nghiêm trang trả lời mẹ: "Không mẹ, con không đi chơi mà ra ngoài trời học cách tế lễ các bậc thần linh đấy ạ." "Con học tế lễ gì vậy?" bà mẹ ngạc nhiên hỏi. Khổng Khâu trả lời: "Bây giờ con không học tốt lễ nghi, không có kiến thức, sau này lớn lên khó làm một việc quan tốt được." Năm 19 tuổi, Khổng Tử lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi, ông bắt đầu mở lớp dạy học. Học trò của ông có đến hơn 300 người, trong số đó có 72 người thông hiểu lục nghệ, cống hiến khá nhiều cho chủ trương giáo dục của ông. Ngoài dạy học và nghiên cứu sách vở, Khổng Tử còn là người yêu thích ca hát, viết nhạc, chơi đàn. Để học cho được cách đánh thất huyền cầm, ông đã đích thân đến thỉnh giáo một nhạc sư nước Lỗ là Sư Tương Tử. Khổng Tử học được một thời gian thì Sư Tương Tử đưa cho ông một bản nhạc để ông tự luyện tập. 10 ngày sau, nghe Khổng Tử đàn, Sư Tương Tử nói: "Ngài đã chơi được khúc nhạc này rồi, để tôi dạy ngài bản khác." Khổng Tử vội đáp: "Chưa được, tôi mới chỉ học thuộc giai điệu, chứ cách đưa tay vẫn còn lóng ngóng lắm." Sư Tương Tử để Khổng Tử luyện tập tiếp, mấy ngày sau lại bảo: "Ngài luyện thế được rồi, cách đưa tay cũng rất thành thục, chúng ta học bản mới thôi." Thật không ngờ, Khổng Tử vẫn không đồng tình. "Chưa đâu, tôi vẫn chưa hiểu được nội dung của bản nhạc, chưa thể coi là thuần thục được." Nói rồi, ông lại vùi đầu vào đánh đàn tiếp. Rất nhiều ngày sau, thầy Tương Tử đến thăm và khuyên: "Ngài đã thuộc giai điệu, cách đưa tay cũng đã thuần thục, thậm chí cũng đã hiểu nội dung của bản nhạc, giờ có thể học khúc nhạc mới được rồi." Vậy mà Khổng Tử vẫn cương quyết: "Chưa được, vì tôi vẫn chưa hiểu tính cách của tác giả, nên vẫn chưa thể coi là hiểu rõ nội dung của bản nhạc." Thấy Khổng Tử nói có lý, Sư Tương Tử cũng thôi không dục nữa. Ngày lại ngày trôi qua. Rồi bỗng một hôm, Khổng Tử vui mừng chạy đến nói với Sư Tương Tử rằng: "Tôi biết tác giả là người thế nào rồi. Ông ta cao to, đen đúa, ánh mắt sắc sảo, có khí phách của bậc vua chúa. Có lẽ đó là Chu Văn Vương." Sư Tương Tử vô cùng ngạc nhiên, nhớ lại năm xưa người thầy của mình đã từng nói rằng bản nhạc này tên là Văn Vương Thao, tác giả chính là Chu Văn Vương. Tương Tử vô cùng khâm phục Khổng Tử, xúc động bái ông một lạy. Khổng Tử vội đáp lễ, phấn khởi dục: "Giờ xin ngài dạy tôi bản nhạc mới." Khổng Tử thường dạy học trò không được có thái độ sớm bằng lòng với chính mình. Đã tốt cần phải tốt hơn, đã giỏi cần phải giỏi hơn. Trong học tập phải không ngừng tìm tòi, để hiểu sâu, hiểu thấu đáo, hiểu tận gốc vấn đề. Không chỉ dạy học trò như vậy, ngay bản thân Khổng Tử cũng luôn làm theo quan điểm đó, là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Các tư tưởng và học thuyết về giáo dục của Khổng Tử được các đệ tử tiếp tục kế thừa và phát triển. Những tư tưởng đó không chỉ có ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc mà còn ở các nước châu Á như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trương Trọng đối đáp ở Kinh Đô Lạc Dương đời Hán. Chú thích: theo gương hiếu học thời xưa, nhà xuất bản giáo dục, Trịnh Mạnh biên soạn. Hết chú thích. Trương Trọng là người quận Nhật Nam, Bình Trị Thiên, Quảng Nam. Nhờ hai chữ nên được viên thái thú Nhật Nam cử sang Kinh Đô Lạc Dương để tâu bày mọi việc trong quận lên vua nhà Hán. Thời này, tuy nước ta là chư hầu, nhưng có rất nhiều nhân sĩ học rộng và thông thạo tiếng Hán. Trương Trọng là một người như vậy, ông rất ham đọc sách. Thời này, sách vở còn ít, nên hễ có cuốn nào của Trung Quốc do các quan nhà Hán đưa sang là ông mượn của quan thái thú. Ngày đêm đọc gần như thuộc lòng. Ông còn học tiếng Hán để trực tiếp giao thiệp với các quan lại. Khi được cử sang Trung Quốc, vua Hán Minh Đế thấy Trương Trọng người thấp bé lại mặc nam phục, coi là dân Mang Di nên hất hàm hỏi: viên tiểu lại kia là người quận nào? Trương Trọng thấy thái độ của Hán Vương như vậy, trong lòng đã khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: hạ thần đại diện cho quan thái thú quận Nhật Nam. Bệ hạ muốn dùng người tài cán hay chỉ muốn đỏ xương thịt, đánh giá người qua thể xác? Thấy Trương Trọng đối đáp cứng cỏi, vua Hán không làm gì được. Mấy hôm sau, nhân Tết Nguyên Đán, vua bày tiệc đãi các quan lại và các sứ thần. Trông thấy Trương Trọng có mặt ở bàn tiệc, vua Hán bèn hỏi: ta nghe nói tất cả nhà cửa ở xứ Nam nhà ngươi đều ngoảnh về phương Bắc để nhìn thấy mặt trời, có phải không? Thấy vua nhà Hán kiêu ngạo, ví mình như mặt trời, Trương Trọng đứng dậy, nói rất to cho cả quan khách nghe: Nhật là mặt trời, Nam là phía Nam, nhưng Nhật Nam không phải là phía Nam mặt trời. Đất Trung Nguyên có quận Vân Trung, nhưng quận ấy có ở trong mây đâu. Lại có quận Kim Thành, nhưng có phải xây thành bằng vàng đâu. Bất kỳ ở đâu, mặt trời cũng mọc ở hướng Đông chứ không mọc ở hướng Bắc. Ở Nhật Nam, dân chúng không ai quay nhà về hướng Bắc để hứng rét buốt cả. Ngược lại, tục lệ của dân Nhật Nam là lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam, làm nhà hướng Nam để đón ngọn gió mát mẻ. Vua quan nhà Hán ngồi ngây mặt trước lời đối đáp rắn rỏi của viên sứ thần Nhật Nam có vóc dáng nhỏ nhắn mà trí tuệ lớn. Cát Hồng bán củi mua sách đọc. Chú thích: theo Đại Lãng, 90 gương hiếu thảo, hiếu học, nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2004. Hết chú thích. Cát Hồng sống khoảng từ năm 284 đến năm 364. Người đất Đan Dương, là một nhà luyện đan, tức chế thuốc, tự Trĩ Xuyên, hiệu Bảo Phát Tử. Có học thức uyên bác đời Tấn, đồng thời ông cũng là một nhà văn, nhà y dược học xuất sắc. Thời đại của Cát Hồng, người ta đua nhau học luyện đan với hy vọng chế được tiên đan, nghĩa là thuốc tiên, uống vào sẽ trường sinh bất lão. Hiển nhiên đó là điều không tưởng. Thế nhưng họ vẫn miệt mài thí nghiệm đủ mọi phương pháp và từ đó cũng thu hoạch được nhiều kiến thức. Dần dần thuật luyện đan trở thành một môn khoa học mà ngày nay chúng ta gọi là hóa học. Có thể nói thuật luyện đan là hình thức nguyên thủy của hóa học. Cũng chính vì vậy, Trung Quốc được coi như quê hương của thuật luyện đan. Trong lịch sử đã sản sinh ra nhiều nhà luyện đan xuất sắc. Triều nhà Tấn ở đất Đan Dương có một người tên là Cát Huyền. Vì nổi tiếng về luyện đan nên được mọi người gọi là Cát Tiên Ông. Ông tiên họ Cát. Cát Hồng lại còn nổi tiếng hơn cả Cát Huyền nữa. Tổ phụ của Cát Hồng từng làm quan ở nước Ngô thời Tam Quốc. Sau này nước Ngô bị diệt vong, gia cảnh nhà Cát Hồng đang giàu có bỗng nhiên trở thành nghèo khó. Cát Hồng là con út trong nhà nên rất được cha mẹ yêu quý. Từ thuở bé, các Hồng rất nghịch ngợm ham chơi. Đến năm 13 tuổi mà cậu chưa chịu đi học. Một năm nọ, phụ thân cậu lâm bệnh nặng. Một hôm, các Hồng đang nô đùa ngoài sân với chúng bạn, bỗng thấy anh trai hấp tấp chạy đến gọi. Mau mau về nhà đi, cha cần nói chuyện với em kìa. Thì ra, cha cậu tự cảm thấy bệnh mình đã nguy nên muốn dặn dò lại cậu. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đến bên cạnh cha nắm lấy tay cha. Cha cậu cố thu sức nói, con quá ham chơi, từ nay nên cố học để làm người có ích. Nhớ lấy lời cha. Các Hồng lo sợ gật đầu, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Sau khi cha mất, cuộc sống trong nhà càng khốn khó hơn. Các Hồng như lớn thêm vài tuổi và trở nên người biết việc đời. Cậu không ham chơi nữa, ngày ngày đỡ anh kiếm tiền phụ nuôi gia đình. Một hôm, cậu theo anh lên núi Mao Sơn đốn củi. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu nài nỉ anh. Anh dạy chữ cho em học được không? Anh cậu đáp. Ở đây không có bút mực, về nhà rồi anh dạy. Các Hồng thuận tay bẻ một nhánh cây vẽ xuống mặt đất. Cứ dùng cái này viết cũng được mà. Anh cậu mỉm cười. Rồi từ đó hai anh em lấy cành cây làm bút, lấy mặt đất làm giấy, từng nét viết thành chữ. Từ đó về sau, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong khi làm việc, các Hồng cứ bắt anh phải dạy cho cậu vài chữ. Nhờ vậy, chỉ một thời gian sau, cậu đã biết khá nhiều chữ và đọc được ít nhiều sách. Nhưng xưa nay, cậu chưa hề được dùng bút và giấy để viết bao giờ. Thế nên cậu thường ao ước mình có một tập giấy để viết chữ. Anh cậu biết nỗi lòng em, nên một lần bán củi có tiền, đã mua giấy và bút cho cậu. Đêm ấy dưới ánh đèn dầu, các Hồng trải giấy ra chăm chú viết chữ. Một tờ giấy viết hết rất mau. Các Hồng lấy làm tiếc rẻ vì gần hết giấy. Cậu lật ngược giấy lại viết cả hai mặt, không dám bỏ phí. Các Hồng rất thích đọc sách, tất cả sách trong nhà cậu đều đọc hết. Cậu liền đi khắp nơi mượn sách mới về. Chỉ cần nghe nhà ai có sách là cậu liền tìm đến cố xin mượn. Mượn được sách nào hay, cậu bỏ công chép lại. Không có đủ giấy, cậu quyết tâm đọc mãi cho tới khi thuộc lòng mới thôi. Sau vài năm như thế, cậu đã trở thành một thanh niên có học vấn. Cậu lại thường làm thơ, viết văn, rồi đọc cho mẹ và các anh nghe. Một hôm, các Hồng đang hào hứng đọc thơ của cậu. Mẹ cậu thành thực nói. Hồng, con còn nhớ lời cha dặn dò không? Cậu cung kính đáp. Thưa mẹ, con nhớ. Hay lắm, nay con đã khôn lớn, học vấn cũng tiến bộ ít nhiều. Muốn trở thành người hữu ích, con hãy đi tìm người có học vấn cao hơn xin học. Học vấn là không có chỗ cùng đâu. Cậu vừa nghe vừa gật đầu. Vâng, ngày mai con sẽ làm theo lời mẹ. Ngày hôm sau, các Hồng đi giày cỏ, lưng đeo tay nải. Khi sắp bước ra cửa, mẹ cậu lại dặn thêm. Ông chú của con là Cát Huyền có học vấn đặc biệt, được mọi người gọi là Cát Tiên Ông. Ông chú có một người học trò tên là Trịnh Ẩn, hiện đang ẩn cư trong núi Mã Tích. Con hãy đến đó mà xin học. Các Hồng vượt đèo lội suối, chịu đói, chịu rét, trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng mới tìm được đến nơi ở của Trịnh Ẩn. Trịnh Ẩn thấy cậu là người nhà của sư phụ mình nên rất nhiệt tình thu nhận Các Hồng. Nhưng suốt mấy ngày đầu, Trịnh Ẩn chẳng nhắc gì đến việc dạy học cho cậu. Mỗi ngày Các Hồng phải chẻ củi, xách nước, quét nhà, trồng rau. Cứ thế một tháng trôi qua, cuối cùng Các Hồng không kiên nhẫn được nữa. Cậu tìm hỏi Trịnh Ẩn. Thưa thầy, con đến đây đã lâu, sao thầy chưa dạy gì cho con vậy? Trịnh Ẩn hiền hòa đáp. Muốn nắm lấy học vấn không phải dễ. Không chịu thương chịu khó, không khắc khổ cầu học thì không thể học được gì đâu. Ta vẫn chưa hiểu con, chỉ sợ con chịu khổ không nổi, nửa đường bỏ ngang. Bây giờ ta nhận ra con đã thành tâm cầu học, ta có thể dạy con được rồi. Từ đấy, Cát Hồng bắt đầu được Trịnh Ẩn dạy cho y thuật. Trịnh tiên sinh dạy cho cậu cách phân biệt cây thuốc, giảng giải về dược tính, và chỉ cho cậu biết dùng thuốc nào chữa bệnh nào. Cát Hồng chuyên tâm học nên tiến bộ rất mau, cậu đã có thể khám bệnh bốc thuốc. Một hôm, Trịnh Ẩn nói với cậu: "Nửa đêm hôm nay, một mình con hãy vào phòng thầy, đừng có lớn tiếng, thầy có việc quan trọng nói cho con nghe." Suốt ngày hôm ấy, Cát Hồng đứng ngồi không yên. Cậu nôn nóng muốn biết thầy nói gì. Trời vừa sụp tối, Cát Hồng đã âm thầm lặng lẽ đẩy cửa phòng thầy. Trịnh Ẩn thấy cậu liền nghiêm túc nói: "Con học y thuật đã mấy năm nay, rất có tiến bộ. Y thuật có thể trị bệnh khiến người sống lâu khỏe mạnh, nhưng không thể giúp người trường sinh bất lão. Hôm nay thầy muốn chỉ cho con đường tìm đến thuật trường sinh bất lão." Trịnh Ẩn vừa nói vừa rút ra một cuốn sách rồi tiếp: "Cuốn sách này ghi chép thuật luyện đan và các phương pháp bí mật tạo kim ngân do ông chú con là các tiên ông truyền cho ta. Bây giờ ta giao lại cho con hãy cố giữ lấy và nghiên cứu cẩn thận để sớm luyện được thuốc trường sinh bất lão." Cát Hồng kính cẩn giơ hai tay nhận lấy sách cất vào trong áo, rồi bái Trịnh Ẩn một bái. Từ đó, mỗi ngày cậu tìm nơi vắng vẻ cố công đọc sách. Cậu có ảo tưởng chỉ trong một sớm một chiều sẽ luyện được thuốc tiên và biến thành bậc tiên trường sinh bất lão. Chúng ta ngày nay đều biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Nhưng ở thời Cát Hồng, khoa học chưa phát triển, mơ mộng ấy chẳng có gì là kỳ quái cả. Mấy năm sau, Trịnh Ẩn qua đời. Cát Hồng chôn cất lão sư xong lại lên đường cầu học nữa. Lần này ông muốn đến Lạc Dương vì đó là kinh thành, người tài giỏi rất nhiều, nhất định ông sẽ tìm được danh sư. Cát Hồng đến Lạc Dương đúng vào lúc xảy ra loạn Bát Vương. Đó là 8 vị vương triều Tấn vì tranh giành ngôi hoàng đế nên tàn sát lẫn nhau, cực thế hỗn loạn. Cát Hồng không ở yên mà học được. Vừa lúc có người bạn là Kê Hàm làm quan ở Quảng Châu, gửi thư mời ông đến chơi. Cát Hồng bèn rời Lạc Dương vượt qua Hà Nam, Hồ Bắc đến Quảng Châu. Không ngờ vừa tới nơi, ông mới biết tin Kê Hàm đã bị giết. Thế là ông bơ vơ không còn nơi nương tựa. Không còn cách nào, Cát Hồng đành ở lại Quảng Châu chữa bệnh sống qua ngày. Tại đây, ông quen với thái thú Bảo Huyền và bái họ Bảo làm thầy về thuật luyện đan. Ông học được nhiều phương pháp luyện đan từ Bảo Huyền. Cát Hồng khổ công học tập, cố hết lòng nghiên cứu, học thức của ông nhờ vậy ngày càng uyên bác. Qua nhiều năm sau, triều Tây Tấn diệt vong, triều Đông Tấn kiến lập ở phương Nam. Cát Hồng được gọi ra làm quan, nhưng tâm trí ông để hết vào việc luyện đan. Ông xin Tấn Nguyên Đế cho từ quan về ẩn cư ở núi La Phù Sơn. Chính thời gian ở La Phù Sơn, Cát Hồng đã tìm ra nhiều dược liệu và phương pháp chữa bệnh quý giá nhất lúc ấy, như các phương pháp chữa bệnh chó dại, phương pháp miễn dịch. Ông đã viết tất cả kinh nghiệm chữa bệnh của ông thành tác phẩm Kim Quỷ Dược Phương rất giá trị, đến ngày nay còn được nhiều nước trên thế giới dịch dùng làm tài liệu quý. Cát Hồng sống đến năm 81 tuổi. Khi ông mất rồi, các nhà luyện đan nhiều đời sau vẫn coi tác phẩm của ông là kinh điển. Còn nhân dân khắp nơi thì nhớ công đức chữa bệnh của ông, nên những nơi mà ông đã từng sống như Giang Tô, Hàng Châu, Quảng Châu đều lập đền thờ tưởng nhớ ông, đến nay vẫn còn được chiêm ngưỡng. Vương Hy Chi đọc trộm sách của cha. Chú thích: theo gương hiếu thảo hiếu học, nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2004, Đại Lãng biên soạn. Hết chú thích. Vương Hi Chi là người đất Lâm Cùng, Lan Nha, nổi tiếng là một người viết chữ đẹp đời Đông Tấn. Vì có lúc ra làm quan, giữ chức hữu quân tướng quân nên thường được gọi là Vương Hữu Quân. Từ năm 7 tuổi, cậu bé Vương Hi Chi đã bắt đầu học thư pháp. Thầy dạy của cậu là bà Tiết Thước. Tiết Phu Nhân là một người viết thư pháp nổi tiếng lúc ấy. Tiết Phu Nhân rất yêu quý Vương Hi Chi vì cậu là một học sinh thông minh, hiếu học. Bà chẳng những quan tâm tôi luyện cho cậu mà còn giảng giải nhiều điển tích cũ để khích lệ cậu. Một lần, Vương Hi Chi hỏi Tiết Phu Nhân: "Đệ tử phải làm sao để viết thư pháp được nhanh như phu nhân?" Tiết Phu Nhân thấy cậu nôn nóng bèn đáp: "Hài tử, con chớ nóng vội, ta sẽ kể cho con nghe về câu chuyện dùng mực. Thời Đông Hán có người tên là Trương Chi cũng học viết chữ như con. Ngày nào anh ta cũng nhúng bút xuống ao trước nhà để học viết. Khi học xong lại rửa bút xuống ao đó. Dần dần cả ao nước biến thành ao mực, còn Trương Chi ngày càng viết chữ đẹp, được mọi người gọi là Thảo Thánh, nghĩa là bậc thánh trong viết chữ Thảo." Vương Hi Chi quyết chí học theo Trương Chi. Mỗi ngày cậu tập viết chữ cạnh bờ ao trước nhà, rửa bút nghiêng dưới ao đó. Cha cậu là Vương Khoáng cũng rất ham mê nghiên cứu thư pháp và mua khá nhiều sách viết về nghệ thuật thư pháp. Một hôm, đợi cha ngủ say, Vương Hi Chi liền lục cuốn sách tựa là Bút Luận, nghĩa là luận về cách dùng bút. Cậu mở sách ra xem, thì ra trong ấy hướng dẫn cách cầm bút viết chữ. Vương Hi Chi say sưa, càng đọc càng thích thú, không thể buông sách ra nổi. Vì vậy cậu len lén mang sách ra khỏi thư phòng của cha. Một hôm, cậu lấy cuốn Bút Luận ra đọc, không ngờ bị cha bắt gặp. Cha cậu kinh ngạc hỏi: "Tại sao con dám đọc trộm sách của cha?" Mẹ cậu cũng đến nơi căn vặn: "Hài tử, con còn nhỏ lắm, làm sao hiểu được cuốn Bút Luận này?" Vương Khoáng khuyên con: "Con đừng vội vã, khi nào con khôn lớn, đương nhiên cha sẽ cho con đọc những sách này." Cha cậu muốn lấy lại sách. Vương Hi Chi vội quỳ mọp xuống van xin: "Cha ơi, xin cha cứ cho con đọc sách, chứ đợi lớn con sợ sẽ muộn mất." Vương Khoáng thấy con say mê với sách quá, cũng vui lòng tặng con cuốn sách ấy. Từ đó, Vương Hi Chi càng cố công nghiên cứu Bút Luận, vận y theo phương pháp chỉ dạy trong ấy mà tập luyện. Chưa quá một năm, cậu tiến bộ rất nhiều. Nữ sư phụ Tiết Phu Nhân thấy chữ của cậu cũng vui mừng nói: "Chữ viết của cậu bé này chẳng kém gì chữ người lớn. Tương lai trình độ thư pháp của nó nhất định sẽ còn hơn ta." Ngoài học Tiết Phu Nhân, Vương Hi Chi còn học theo mẫu chữ Thảo của Trương Chi và Chung Giao. Nhưng cậu cho rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, nên quyết tâm học tập theo rất nhiều thư pháp gia khác, rút tỉa hết sở trường của người khác làm sở trường của mình. Sau này, Vương Hi Chi đến Võ Xương, Cửu Giang làm quan. Mỗi lần đến nơi mới, việc đầu tiên ông làm là tìm xem có dấu vết gì, như bia đá, thơ đề, có chữ viết của tiền nhân để lại. Rập lấy bản sao, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, ông liền lấy ra xem xét để nhận ra đặc điểm của từng loại thư pháp. Vương Hi Chi tập luyện thư pháp đến mê mẩn, bất cứ lúc nào, lúc đi, lúc ngồi, ông đều không quên nghĩ đến cách kết cấu của chữ viết và nghệ thuật dùng bút. Vừa suy nghĩ, ông vừa dùng ngón tay tự viết lên áo. Lâu ngày tay áo ông trở nên rách nát. Vì có công phu khổ luyện như thế, nên cánh tay có sức mạnh kinh người, mỗi lần vận dụng tới cây bút đầy kinh lực. Truyền thuyết kể lại rằng có một lần ông viết vài chữ lên tấm mộc bản là gỗ để khắc in. Người thợ khắc in phát hiện ra mực viết ông lún sâu vào gỗ tới 3 phân. Đến nay, người ta còn dùng thành ngữ nhập mộc ba phân, nghĩa là sâu vào gỗ ba phân để tán dương bút lực hùng hậu, chỉ người viết tinh lực, ý chí mạnh mẽ. Chữ viết của Vương Hi Chi càng ngày càng đẹp, tên tuổi ông càng ngày càng nổi tiếng. Đương thời lúc ấy, người nào có được chữ viết của ông đều lấy làm hết sức vinh dự. Có một hôm, Vương Hi Chi gặp một bà lão bán quạt bên đường đi. Lão bà rao muốn khản giọng mà chẳng ai chịu mua quạt. Vương Hi Chi gọi bà tới hỏi: "Cái quạt ấy giá bao nhiêu?" Bà lão thở dài: "Chỉ có 20 đồng. Ôi, thế mà nửa ngày rồi lão chẳng bán được một cái nào cả. Ngày mai không biết lấy tiền đâu mà mua gạo đây." Nhìn bà lão u sầu, ông nói: "Cụ hãy bước qua hàng quán bên kia mua một cây bút lại đây cho cháu." Lão bà không biết Vương Hi Chi nhờ mua bút làm gì, nhưng cũng vội đi mượn bút và nghiên mực đến. Đón lấy bút, mực, ông viết chữ vào mặt những cây quạt. Lão bà thấy vậy liền giận dữ: "Cái ông này, làm gì mà viết đen đầy lên quạt? Làm sao lão còn bán được nữa? Lão còn hy vọng gì có gạo ăn ngày mai?" Vương Hi Chi bình tĩnh mỉm cười: "Cụ chớ nóng vội, chỉ cần cụ rao những cây quạt này có chữ viết của Vương Hi Chi thì mỗi cây có thể bán đến 100 đồng đấy." Ông viết lên 10 cây quạt, bà lão thử ra một tiếng, quả nhiên thoáng chốc đã bán hết. Cạnh nhà Vương Hi Chi có một bà lão sống đơn độc, có nuôi một con ngỗng trắng. Tiếng kêu của con ngỗng rất hay. Vương Hi Chi muốn đến tìm con ngỗng ấy. Không ngờ bà lão biết tin, bèn giết con ngỗng chuẩn bị lấy thịt đãi ông ăn. Có một đạo sĩ yêu thích chữ viết của ông lắm, có ý muốn xin ông chép giùm bộ Đạo Đức Kinh, nhưng còn lo ông không chấp nhận. Nghe tin ông thích tiếng ngỗng kêu, bèn tìm mua mấy con ngỗng trắng mập mạp thả ngay trên đường ông đi qua. Ngày nọ, Vương Hi Chi nhìn thấy mấy con ngỗng trắng đang nô đùa, lập tức ông bị hấp dẫn, đứng lại nhìn. Đến lúc biết đạo sĩ là chủ nhân của bầy ngỗng ấy, ông liền nói với đạo sĩ: "Ông hãy bán mấy con ngỗng này cho tôi nhé." Đạo sĩ làm bộ tiếc rẻ: "Bầy ngỗng này của tôi rất đáng yêu, không thể bán được. Nhưng nếu ông thích chúng thật, thì ông viết một bộ Đạo Đức Kinh rồi đổi cho tôi cũng được." Vương Hi Chi lập tức quay về nhà chép hết bộ Đạo Đức Kinh, đem đổi lấy bầy ngỗng nuôi trong vườn và để ngắm nghía. Tại sao Vương Hi Chi lại thích ngỗng như thế? Không phải ông thích ăn thịt ngỗng, mà vì nhìn chúng, ông có thể liên tưởng đến cách viết chữ. Từ cách uốn đầu cổ của chúng, ông liên tưởng đến lúc cầm bút. Ngón tay phải bắt chước như cái cổ cong cong mà hơi ngang của con ngỗng. Từ cách duỗi chân đạp của chúng, ông lại nghĩ đến lúc vận động cán bút. Nhờ quan sát tinh tế, bút pháp của Vương Hi Chi ngày càng điêu luyện. Những người con của Vương Hi Chi đều có sở trường về môn thư pháp, đặc biệt là người con thứ bảy tên Vương Hiến Chi. Từ thuở nhỏ, Vương Hiến Chi đã theo cha học thư pháp. Năm Hiến Chi 8 tuổi, có lần Vương Hi Chi muốn thử xem bút lực của con tới đâu, bèn lặng lẽ đến bên sau con. Đột nhiên vươn tay giật lấy cây bút của con. Không ngờ Vương Hiến Chi cầm bút quá chặt, ông giật không được. Vương Hi Chi thấy con còn nhỏ mà tay đã có sức mạnh đến thế thì vui mừng khen: "Đứa bé này mai sau trình độ thư pháp sẽ hơn người đây." Vương Hiến Chi được cha khen càng dụng tâm luyện tập viết chữ. Chỉ qua 2 năm, Hiến Chi tự thấy chữ của mình ít ai bì kịp mới dám thỉnh chữ viết cho cha xem. Vương Hi Chi xem đi xem lại, thấy công phu của con chưa tới nơi, bèn thêm một chấm vào chữ đại. Trong chữ Hán, chữ đại, lớn, gần giống với chữ Thái, cũng là lớn, biến thành chữ Thái. Mẫu thân cậu trông thấy nói với cậu: theo mẹ thấy, chữ con viết chỉ có chữ Thái là hơi giống chữ của cha con thôi. Nghe câu ấy của mẹ, Vương Hiến Chi cả thẹn cúi đầu. Cậu nghĩ rằng công phu của cậu còn thua xa cha lắm. Bèn xin thỉnh giáo phụ thân: cha có thể cho con biết tập luyện viết chữ đến chỗ nào là cùng tận? Vương Hi Chi dẫn con ra cửa sổ, chỉ ra 18 cái lu lớn đựng nước ngoài sân. Con hãy đổ đầy 18 cái lu nước kia để dành mà mài mực luyện viết chữ. Khi nào hết nước, tự nhiên con sẽ hiểu chỗ cùng tận của nó. Vương Hiến Chi hiểu ra, chỉ có khổ luyện mới là chỗ tận cùng trong việc học chữ. Từ đó cậu càng thêm phấn chí tập luyện. Sau này, cuối cùng cậu cũng trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng. Cha con cậu được hậu thế tôn xưng là Nhị Vương. Núi Lan Chữ ở Cối Kê có một cái đình tên là Lan Đình, nằm bên dòng suối nhỏ. Đình ấy được vây bọc bởi những hàng trúc xanh, cảnh sắc mười phần ưu mỹ. Vương Hi Chi rất thích nơi ấy, thường tìm đến du ngoạn. Ngày 3 tháng 3 năm 353, Vương Hi Chi ước hẹn với hơn 10 bằng hữu thân thiết cùng đến Lan Chữ Sơn du xuân. Họ vừa thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân, vừa cười nói rất ư sung sướng. Sau đó đến bên bờ suối gần Lan Đình, theo lệ ngày 3 tháng 3 hàng năm, làm lễ tế cầu tai qua nạn khỏi. Một người đem theo rượu rót ra chén, thả trôi theo dòng suối, để tự nó trôi đến trước mặt ai thì người ấy được uống. Uống xong phải làm một bài thơ, không làm được thì uống phạt 3 chén rượu. Họ vui đùa từ giữa trưa đến đêm tối, tất cả đều say túy lúy và làm khá nhiều thơ. Sau đó tập hợp các bài thơ lại thành tập. Có người đề nghị: những bài thơ này đều làm gần Lan Đình, hãy đặt tên cho nó là Lan Đình Tập đi. Người khác tiếp lời: xin mời Vương Đại Nhân viết cho bài tựa, thuật lại cuộc du ngoạn của chúng ta hôm nay để làm kỷ niệm. Vương Hi Chi cũng tán đồng. Men rượu vẫn còn trong người, ông viết liền một hơi dài. Lan Đình Tự, tổng cộng 324 chữ cực hay, mọi người đều hết lời khen ngợi. Văn chương tuyệt hay, chữ viết diệu kỳ, không hổ thẹn là bậc đại gia. Tương lai bài này sẽ là danh tác vạn thế. Quả nhiên, thư pháp của họ Vương còn ảnh hưởng đến tận ngày nay, được gọi chung bằng cái tên Lan Đình Tự Thiết và được hậu thế tôn xưng là bậc thư thánh, nghĩa là thánh viết chữ.